Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 430, chương 13, cung chính ở Hóp phân 2 đội cáo biệt thi đấu. Thời gian, 22 tháng 7 năm 2012, tất cả hết thảy đều quyết định. Hóp phân 2 cổ động viên liền đang chờ mong trận này cáo biệt thi đấu. Hóp phân 2 cổ động viên đang vì cung chính chuẩn bị giữa sân cáo biệt thi đấu thời điểm liền hấp. Dẫn nhiều vô cùng truyền thông quan tâm. Ở các truyền thông tuyên truyền dưới, mọi người đều vì là Hóp phân 2 fan bóng đá cách làm mà cảm động. Phi thường cảm động. Dồn dập tán dương Hóp phân 2 fan bóng đá cách làm. Đồng thời đại gia cũng ước ao cung chính. Cái tên này chịu đến đãi ngộ quả thực quá cao. Ở truyền thông tuyên truyền dưới, rất nhiều Hóp phân 2 đều biết chuyện này. Bọn họ dồn dập đang thảo luận cuộc tranh tài này. Đồng thời càng có vô số nhiều cổ động viên muốn đi hiện trường quan sát cuộc tranh tài này. Dù sao cuộc tranh tài này đối với bọn hắn tới nói chính là một cái ngày lễ. Tổ chức cuộc tranh tài này, Hóp phân 2 fan bóng đá hiệp hội cổ động viên đã sớm nghĩ đến vấn đề này. Vì lẽ đó, đang chuẩn bị vé xem bóng, hạn định fan bóng đá số lượng. Dù sao Diet Ma Hop sân bóng chỉ có thể chứa đựng như vậy chọn người. Nếu như quá nhiều người, phát sinh chút gì bất ngờ liền không tốt. Vì lẽ đó, cuộc tranh tài này bọn họ cũng phát hành vé xem bóng. Những này vé xem bóng giá cả nhưng là rất tiện nghi. Hơn nữa, bọn họ thu được tiền vé vào cửa. Cũng đem lấy Hóp phân 2 fan bóng đá hiệp hội cùng cung chính fan bóng đá hiệp hội danh nghĩa quyên. Cho khó khăn nhi đồng cứu trợ trung tâm. Cuộc tranh tài này chỉ điểm thụ 6.000 chương vé xem bóng. Bởi vì Diet Ma Hop dung lượng lại lớn như vậy. Các cổ động viên đi tới trước tiên. Hóp phân 2 cổ động viên lần này bắt đầu bận túi bụi. Vì là đức một vé mà không được. Cuộc tranh tài này vé xem bóng thật mua trình độ có thể không thua gì Hóp phân 2 Bundesliga vé xem bóng, thậm chí càng khó mua. Bởi vì đây là bọn hắn một lần cuối cùng mắt thấy cung chính trên người mặc Hóp phân 2 chiến bào màu xanh lam tác chiến, đang chuẩn bị trận này cáo biệt thi đấu thời điểm. Hóp phân 2 cổ động viên kính xin đến rồi Hóp phân 2 trước huấn luyện viên trưởng Ralf Rangnick. Cái này cũng là Ralf Rangnick cáo biệt thi đấu đi. Ở nhận được cái này mới thời điểm, Ralf Rangnick cũng là phi thường kích động. Vì là Hóp phân 2 fan bóng đá mà cảm động. Hay là cái này cũng là Ralf Rangnick một lần cuối cùng dạy học này chi lực lượng mới xuất hiện đội. Bóng này chi vẫn ở sáng tạo kỳ tích đội bóng. Đối với đội bóng này, Ralf Rangnick kỳ thực rất không nỡ. Thế nhưng hắn không thể không ngạnh phía dưới ra đến vẫy tay từ biệt. Hiện tại có thời gian một lần cuối cùng cảm thụ một chút dạy học đội bóng này cảm thụ. Ralf Rangnick tâm tình phi thường kích động. Phi thường kích động. Ở Ralf Rangnick một lần nữa nhìn thấy thủ hạ bọn hắn những người quen thuộc cầu thủ thời điểm. Hắn phảng phất cảm thấy cho bọn họ đã rất lâu không có gặp mặt. Ở Hóp phân 2 cầu thủ nhìn thấy cung chính cùng Ralf Rangnick trong lòng bọn họ cũng phi thường cảm khái. Trước đây không lâu bọn họ còn kề vai chiến đấu. Vì cùng chung mục tiêu mà nỗ lực mà phấn đấu. Nhưng là hiện tại gặp mặt nhưng phải ai đi đường nấy. Này tâm tình còn thật khó chịu. Hóp phân 2 cầu thủ có 2 ngày chuẩn bị thời điểm. Ngày thứ nhất bọn họ đều muốn nghỉ ngơi. Dù sao mọi người đều là vội vã mà chạy tới. Nhất định phải nghỉ ngơi cho thật khỏe một hồi. Xúc tích thể năng. Vì 2 ngày sau cáo biệt thi đấu khỏe mạnh đá một cái. Bọn họ cũng hy vọng lưu cái kế tiếp tốt đẹp hồi ức. Ngày thứ nhất, Hóp phân 2 cổ động viên chính là nghỉ ngơi. Tán gẫu. Mọi người đều tìm tới cung chính cùng Ralf Rangnick tán gẫu. Dù sao này sau khi, bọn họ thì sẽ không thể giống như bây giờ lại cùng nhau. Hóp phân 2 cầu thủ đều phi thường ước ao cung chính. Cái tên này mới xuất đạo 3 năm không tới. Cái tên này lương 1 năm lập tức được thế giới 3 vị trí đầu. Hóp phân 2 các cầu thủ cũng thật là không ngừng hâm mộ. Ước ao ghen tị a. Mà hiện tại đại gia còn có một cái quan tâm vấn đề chính là Ralf Rangnick chạm tiếp theo đến tột. Cùng ở nơi nào? Đến hiện tại đều vẫn không có bất kỳ tin tức truyền tới đây. Điều này làm cho Hoffenheim các cầu thủ rất là hiếu kỳ. Hơn nữa, bọn họ cũng hiếu kỳ đến tột cùng là Hoffenheim không muốn Ralf Rangnick ký kết. Vẫn là Ralf Rangnick chính mình không muốn gia hạn hợp đồng. Ralf Rangnick làm không phải vậy sẽ không lừa dối hắn đệ tử. Hắn nói đây là hắn ý của chính mình. Còn nguyên nhân mà, Ralf Rangnick chưa có trở lại. Nghe được Ralf Rangnick trả lời, Hoffenheim cầu thủ cửa cống một trận thở dài. Tuy rằng bọn họ không biết Ralf Rangnick đến tột cùng chính là cái gì muốn rời khỏi. Thế nhưng bọn họ rõ ràng, Ralf Rangnick rời đi tuyệt đối không phải vì tiền. Dù sao ở tại Hoffenheim, tiền cái kia căn bản là không là vấn đề. Ngày đó bọn họ cũng không có tán gẫu bao nhiêu. Mọi người liền là nghỉ ngơi. Đến ngày thứ hai thời điểm, Hoffenheim các cầu thủ liền bắt đầu huấn luyện. Có điều ở trong ngày nghỉ những người này chơi đến hơi quá rồi. Có gia hỏa thể trọng rõ ràng gia tăng rồi không ít. Còn có gia hỏa thậm chí theo không kịp tiết tấu. Vẫn không có phục hồi tinh thần lại đây. Có điều ở ngày đó hai luyện dưới, Hoffenheim các cầu thủ vẫn là dần dần mà tìm tới cảm giác. Có điều, rất hiển nhiên này hợp bọn họ trạng thái đỉnh cao so ra vẫn là chênh lệch rất nhiều. Có điều, có thể ở trong thời gian ngắn như vậy có như thế tiến bộ rõ ràng cũng rất tốt. Chuyển thiên, Hoffenheim fan bóng đá vì là cung chính chuẩn bị cáo biệt thi đấu liền muốn cử hành. Vô số nhiều cổ động viên đều tràn vào Hoffenheim. Đến quan sát cuộc tranh tài này, rất hiển nhiên người này đi tuyệt đối vượt qua 6.000 người. Rất nhiều gia hỏa không có đội bóng Hoffenheim fan bóng đá đều tràn vào đến rồi. Bọn họ muốn xem cung chính một lần cuối cùng người mặc Hoffenheim màu xanh lam áo đấu chiến đấu. Dáng vẻ, thi đấu là ở trạng vạng 6 giờ tiến hành. Vào lúc này nước Đức là rất nóng. Hơn nữa ngày hôm nay khí trời rất tốt. Mặt trời rất lớn, vì lẽ đó, ở trạng vạng tiến hành sẽ không có mặt trời bắn thẳng đến. Nên muốn thật rất nhiều. Có điều vẫn còn có chút nhiệt. Thế nhưng những này đều ngăn cản không được Hoffenheim fan bóng đá nhiệt tình. Vô số nhiều cổ động viên liền điên cuồng xông tới Dietmarhof trong sân bóng. Ngày hôm nay nơi này có thể là phi thường nóng nảy. Có rất lâu Hoffenheim không có như thế nóng nảy. Đến từ Hoffenheim đội chủ lực rời khỏi Hoffenheim sau khi Hoffenheim này vẫn không có sẽ không có nóng như thế nháo quá. Hiện tại bên trong rốt cục lại náo nhiệt lên. Hoffenheim cổ động viên nhưng là hưng phấn không thôi. Ngày hôm nay nhưng là Hoffenheim địa phương, thôn dân, ngày lễ. Bởi vì Hoffenheim 3.000 tên fan bóng đá đều có vé xem bóng. Như vậy Hoffenheim bên ngoài người liền sau khi 3.000 người tiêu chuẩn. Có điều, vẫn có nhiều vô cùng cổ động viên điên cuồng vọt vào Hoffenheim đến quan sát cuộc tranh tài này. Đồng thời cũng có nhiều vô cùng phóng viên đi tới Hoffenheim. Bọn họ cũng đang vì cuộc tranh tài này tiến hành đưa tin. Cuộc so tài này có thể là phi thường có ý nghĩa. Càng có nhiều vô cùng người đang đợi xem có quan hệ phương diện đưa tin đây. Những tin tức này giá trị nhưng là rất cao. Vì lẽ đó, những phóng viên này đương nhiên sẽ không bỏ qua. Ở hai bên cầu thủ vẫn không có đến thời điểm. Dietmarhof sân bóng đã bị Hoffenheim cổ động viên cho lấp kín. Hơn nữa còn có nhiều vô cùng cổ động viên ở sân bóng ở ngoài không có tràn vào trong sân bóng. Bọn họ cũng là mộ danh mà đến. Thế nhưng không có vé xem bóng. Bọn họ chỉ có thể ở sân bóng vẻ ngoài xem cuộc tranh tài này. Ngày hôm nay, Hoffenheim câu lạc bộ chủ tịch tiên sinh Dietmarhof mấy người cũng xuất hiện trong sân bóng. Hơn nữa liền ngay cả mới gia nhập liên minh huấn luyện viên Rijkaard cũng đều đi tới hiện trường. Hắn phải nhanh một chút địa tiếp nhận đội bóng. Hắn cũng phải nhìn xem Hoffenheim cầu thủ hiện tại trạng thái. Nhìn đội bóng còn thiếu cái gì? Muốn làm sao điều chỉnh một chút, bọn họ phải làm tốt dẫn viên chuẩn bị. Dietmarhof đang nhìn đến tình huống của hôm nay sau khi. Bọn họ cũng vô cùng kinh ngạc. Hắn cũng không nghĩ tới Hoffenheim cổ động viên đem nhưng mà coi trọng như thế cung chính. Lúc này, Dietmarhof cũng không biết lúc này ngồi ở bên cạnh hắn Rijkaard trong lòng đến tột cùng là nghĩ. Như thế nào đây? đang nhìn đến Hoffenheim fan bóng đá phản ứng sau khi Rijkaard có chút vui mừng cung chính đã rời đi. Có một vị như vậy cầu thủ ở trong trận, hắn vẫn đúng là không tốt điều động. Đúng là nếu như hai bên phát sinh điểm mâu thuẫn gì, vậy còn thật xử lý không tốt đây. Vì lẽ đó, Rijkaard cảm thấy thả cung chính đi là chính xác. Dù sao hắn không phải Ralf Rangnick, hắn không thể xem cung chính cùng Ralf Rangnick nơi tốt như vậy. Hơn nữa này cung chính cũng không phải một cái thật quản lý cầu thủ. Vì lẽ đó, Rijkaard thả cung chính đi rồi. Mà ngay tại lúc này, Hoffenheim cầu thủ cùng Kauruker các cầu thủ ra trận. Này lập tức gây nên Hoffenheim fan bóng đá điên cuồng phản ứng. Dồn dập hô to tên cung chính. Vì là cung chính hoan hô. Thậm chí có cơ hội có gia hỏa nhìn thấy cung chính trên người mặc màu xanh lam Hoffenheim áo đấu. Sau khi dĩ nhiên gào khóc lên. Trong đó đặc biệt một vị vượt qua 300 cân tên mập khóc đến như thằng bé con tử như thế là nhất. Ngày hôm nay, Ralf Rangnick sắp xếp ra vẫn là 4-3-3 trận hình. Ở cuộc tranh tài này bên trong, Ralf Rangnick cũng không có an bài quá nhiều chiến thuật. Chính là để Hoffenheim cầu thủ dựa theo trước đây thi đấu đến đá mà thôi. Thủ môn là Daniel Haas. Bởi vì Hildebrand có chuyện, không có đến. Hơn nữa Daniel Haas cùng cung chính sống chung một chỗ càng liền một ít. Vì lẽ đó chính là hắn thủ phát ra. Bốn hậu vệ phân biệt là Andreas Eibesberger, Isaac Vosa, Marvin Komper cùng Andreas Beck. Ba giữa sân là Luis Gustavo, Carlos Eduardo cùng Salihovic. Ba tiền đạo chính là Demba Ba, cung chính cùng Veda Ibersivic. Cái này hy được Veda Ibersivic thương thế đã được rồi. Vì lẽ đó xuất hiện ở thủ phát ở trong. Kauruker nhưng là phái ra 4-5-1 trận hình. Thủ môn vị trí là Marcos Mina. Bốn hậu vệ phân biệt là Sebastian Gorlitz, Bradley Cano cùng Son Rook. Năm giữa sân là Maximilian Porcello, Antonio De Silva, Michael Muzzo, Felix cùng Alexandre Iasvili. Tiền đạo cắm Cabarani. Thi đấu ở 18 điểm thời điểm chính thức bắt đầu. Hiện trường đột nhiên đạt đến một cái cao thủy triều. Đầu tiên mở bóng chính là Hoffenheim đội. Vừa mở bóng Hoffenheim đội liền chế tạo một lần uy hiếp. Trung lộ Luis Gustavo tiếp được quả bóng sau đó trực tiếp trường chuyển tìm tới đường biên cao tốc. Xuyên vào Salihovic. Cao tốc xuyên vào Salihovic ở đường biên nhận được quả bóng sau đó. Trực tiếp đem quả bóng chuyền vào vùng cấm bên trong. Vùng cấm bên trong cao tốc xuyên vào cung chính cao cao nhảy lên. Tàn nhẫn mà đem quả bóng cho đập về phía khung thành. Nhưng là quả bóng thoáng cao hơn xà ngang Kauruker cổ động viên là kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng. Cả người A, bên sân Ralf Rangnick lập tức đứng lên. Hướng về chuyền bóng cung chính vỗ tay lên đến. Đây là hắn qua nhiều năm như vậy đã thành thói quen. Cung chính lần này biểu hiện rất tốt. Lập tức được Hoffenheim fan bóng đá tiếng hoan hô. Ở Hoffenheim fan bóng đá tiếng hoan hô bên trong, Hoffenheim đội tấn công lại tới nữa rồi. Vừa đường Ronny hai thế Carlos Eduardo liên tục địa sau khi đột phá. Sau đó trực tiếp hoành đánh trúng đường. Trung lộ đuổi tới cung chính trực tiếp ở vòng ngoài cấm địa lên chân sút gôn. Quả bóng tựa như tia chớp bay về phía khung thành. Lần này, Kauruker thủ môn Marcos Mina phản ứng xuất sắc, phóng người lên, đem quả bóng cho đập ra đường biên ngang. Thi đấu mới vừa mới bắt đầu cung chính tựa hồ vẫn không có tiến vào trạng thái. Liên tục hai lần sút gôn tuy rằng uy hiếp đến đối phương khung thành. Thế nhưng đều không có đạt đến cung chính trạng thái tốt nhất hiệu quả. Có điều này vẫn là thắng được Hoffenheim fan bóng đá tiếng vỗ tay. Salihovic lập tức chạy đi mở phạt góc. Quả bóng trực tiếp bay vào Kauruker vùng cấm bên trong. Bởi vì Hoffenheim đội đánh đầu rất lợi hại. Kauruker cổ động viên vào lúc này vô cùng sốt sắng. Bọn họ đều thật chặt đứng vững bên người cầu thủ. Sút gôn, chấm ngoặc kép. Hoffenheim bình luận viên kinh hô. Khu vực phạt góc, Salihovic lập tức chạy lấy đà. Đem bóng đá cho lên tiến vào vùng cấm. Vùng cấm bên trong cung chính nhảy lên thật cao đem quả bóng tàn nhẫn mà đập về phía khung thành. Chỉ tiếc quả bóng hơi có chút lệch mà thôi. Hoffenheim đội lại quá một cơ hội. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.